Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, nuốt mạng khả năng. Thế giới chi bảo là trời ngưng, một cái thế giới chỉ có một cái, bọn hắn thế giới bị vạn giới sơn nuốt mất trước, nuốt mạng mặt nạ đã chẳng biết lưu truyền nhiều ít vạn năm. Người mạnh nhất tôn xưng đều là hậu nhân căn cứ nuốt mạc mặt nạ nghĩ, nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí điều tra nuốt mạc mặt nạ hai nữ. Thanh niên trong lòng tự nói, không cần để ý như vậy, cái đồ chơi này nhìn như so với người da còn mỏng. Kỳ thực không là hư, thế giới chi bảo, một cái thế giới chỉ có một cái, nếu không phải đã không uy năng. Hắn thập phương ảnh nhân tộc nói không chừng dựa vào nó đã diệt đi mấy chi nhỏ vòng trở về nhân tộc. Trưởng thành, cũng chính là bởi vì phế bỏ. Hắn thân là tộc trưởng chi tử mới có cơ hội trộm ra. Nếu không trừ tộc trưởng, không người có thể nhìn thấy nó. Nhìn xem hai nữ, thanh niên trong lòng đắng chát. Hắn cũng chỉ có thể tại hai tên thanh mai trúc mã trước mặt. Khoe khoang một thế giới bên dưới vật, hai nữ đều là thiên chi kiêu tử, căn cốt, thiên phú đều là thiên cấp, 100% tất nhập tàng hải cảnh, thậm chí tương lai có trở thành nhân vương một khả năng nhỏ nhoi. Hai nữ đều là nhân gian nội vực thổ dân, Ô Diệp Quân là vạn giới sơn trúc long thương hội phó hội trưởng chi nữ. Có thể nói gia tài bạc triệu. Túc con cá là vạn giới sơn ngự hư tông tông chủ chi nữ. Ngự hư tông bối cảnh thâm hậu, lưng tựa ngự hư kiếm tông, là mẫu thân hắn một mạch người, xem như huyết thống mỏng manh biểu muội đi. Hai người này đều thích hắn, có thể hắn không dám nhận thủ a, chỉ bởi vì hắn là một cái phế vật, ở trong tộc bị người xem thường, ở nhà bị 9 tên thân ca ca. 3 tên mẹ kế sở sinh đệ đệ xem thường, trong tộc đường huynh, đường đệ vô số kể, không một để mắt hắn, cả đám đều vì võ tông, đại võ tông, 8-9 tinh linh tu, thậm chí tiến vào huyền cảnh thiên tài đều có rất nhiều. Hắn có một tên đệ đệ, vì bọn họ thập phương ảnh nhân tộc thiếu tộc trưởng, vì hắn thập nhất đệ, tuổi tác bất quá mới 18. Đã tới chiến văn cảnh nhất trọng đỉnh phong, là có khả năng nhất vượt qua người của phụ thân, như có cơ duyên dưới, vì dẫn dắt thập phương ảnh nhân tộc vượt qua nhỏ luân hồi nhân tuyển tốt nhất. Có thể hắn đâu, mới bất quá thực đan cảnh, liền đan tông đều không có tu luyện tới đỉnh, kim đan đều không có ngưng ra, tự ti dưới, hắn chỉ có thể xem nhẹ hai nữ đối với hắn yêu thương. Không dám nhận thủ, cho dù tiếp nhận, hắn thân là thập phương ảnh nhân tộc tộc trưởng chi tử. Dù có tư cách cưới hai người này, nhưng Trúc Long thương hội phó hội trưởng, ngự hư tông tông chủ nhất định sẽ không đồng ý. Đồng ý mình nữ nhi gả cho một cái phế vật. Có đôi khi hắn thậm chí đang nghĩ, mình nếu là cái con trai độc nhất liền tốt. Phụ thân hắn cho tài nguyên tu luyện đều sẽ chồng chất đến hắn trên người một người. Mà không phải cho hắn thập nhất đệ. Chiến văn cảnh thiên tài. Bọn hắn thập phương ảnh nhân tộc người mạnh nhất. Là phụ thân của hắn. Mới vào chiến văn cảnh 2 tầng. Thập phương ảnh nhân tộc tại vạn giới sơn. Thụ che chở với ngự hư kiếm tông. Cũng chính là hắn mẹ kế mẫu tông. Lúc này mới an an ổn ổn vượt qua nhiều năm như vậy. Chỉ đợi nhỏ luân hồi giáng lâm. Đây là thiên đạo quy tắc. Đại năng đều không thể ngăn cản. Chỉ có thể ứng kiếp. Vì chuyện này, hắn mẹ kế thương tâm thật lâu. Vì để bọn hắn an ổn vượt qua nhỏ luân hồi. Đặc biệt đi ngự hư kiếm tông cầu đến chúng bảo vật. Bất kể có hay không thân sinh con cái một người phát một thân. Cho tới trên tay không gian giới chỉ, là hắn chết đi mẹ ruột lưu cho hắn. Giá trị nổi bật, Ô Diệp Quân đem nuốt mạc mặt nạ trả lại cho thanh niên. Tùy ý nói, phía trước có 2 cái huyền cảnh quỷ vật, ta đi đưa chúng nó xử lý. Con cá ngươi bảo vệ tốt nguyên bay, Diệp Quân tỷ tỷ yên tâm, con cá nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Túc con cá thè lưỡi, trùng điệp nắm tay, Diệp Quân tỷ, thanh niên đè xuống ô Diệp Quân tay, nghiêm mặt nói, lần này để cho ta tới đi, cũng coi là lịch luyện, ta có mẫu thân cho hộ thân khí, còn có đại lượng linh phù, giải quyết hai cái huyền cảnh quỷ vật không là vấn đề. Cái này, tốt a, ô Diệp Quân nghĩ nghĩ, cái kia phòng bị các nàng huyền niệm che phủ. Coi như Lận Nguyên Phi thật sai lầm, nàng chiến văn che phủ dưới, có thể nhẹ nhõm diệt sát quỷ vật, sẽ không xảy ra chuyện. Ô Diệp Quân cảm thụ được mình tay cùng Lận Nguyên Phi bàn tay kề cùng một chỗ. Không khỏi đỏ mặt, ta đi, Lận Nguyên Phi vận dụng khinh công, ra vẻ xoáy khí cướp cách ngọc diện tím hoa lưu, thẳng đến tiến vào nhà gỗ. Trên nhà gỗ có tầng một quỷ lực che phủ, Lận Nguyên Phi đẩy mở cửa xông vào, bên trong nhà gỗ một mảnh đen kịt, để Lận Nguyên Phi cảm giác được rất sợ hãi, có thể hắn cũng không muốn một mực phế vật xuống dưới. Liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trận pháp, đem biến lớn, ngăn chặn hậu phương để phòng quỷ vật ẩn thân đào tẩu. Hắn không có huyền niệm, vô pháp xác định quỷ vật vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào trận pháp. Về sau, Lận Nguyên Phi lại lấy ra một chồng linh phù, toàn bộ đều là cốt phẩm linh phù, vận dụng mộc châm bên trong lực lượng, đem những này linh phù kích hoạt, một thanh ném ra ngoài, chỉ cần quẹt vào một bên, nhất định có thể giết chết quỷ vật. Thế mà trận pháp đang giở trò quỷ gì a? Ô Diệp Quân cùng Túc con cá nguyên bản tại dùng huyền niệm xem xét Lận Nguyên Phi. Cho dù Lận Nguyên Phi một mặt sợ hãi, tay chân vụng về, bọn hắn đều nhìn chính là như vậy hoan hỉ, say sưa ngon lành. Có thể khi Lận Nguyên Phi dùng trận pháp che giấu bọn hắn huyền niệm cảm giác về sau, các nàng trở nên bối rối, mau qua tới, nhanh. Ô Diệp Quân điều khiển ngọc diện tím hoa lưu hướng nhà gỗ tiến đến, cũng không có chờ ngọc diện tím hoa lưu nhảy vọt một bước, một cơn gió lớn đánh tới, các nàng lâm vào tà triều thiên địa, tà triều giống như kết nối thiên địa, đưa mắt nhìn lại một mảnh đen kịt, liền liền huyền niệm đều bị trói buộc tại tự thân cực phạm vi nhỏ, chỉ có thể dựa vào mắt thường phân biệt. Tà triều, từ đâu tới tà triều? Hai nữ kinh hãi, cái này tà triều cường độ còn không thấp. Hai người linh lực hộ thể, chiến văn lan tràn hộ thể, nội kinh độ xuống đất cấp áo bào, toàn lực ngăn cản, từng chương chiến văn cấp liễm tức phù lướt đi, nhanh chóng tiêu hao. Chỉ là cái này tà triều cùng các nàng dĩ vãng nhìn thấy có chút không giống. Tà triều bên trong chỉ có một cái quỷ vật tập kích bọn họ, trống rỗng, nhưng trong lúc các nàng hơi tá lực lúc, liền có thể cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Sắc mặt bạc trắng, minh bạch tà triều không giả, như không có chiến văn hộ thân, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị tà triều xé nát. Tại tà triều nguy cơ dưới, đừng nói đi tìm Lận Nguyên Phi, di động cũng khó khăn, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Sơn động bên trong, Lận Nguyên Phi kinh hỉ đem hai cái âm vật thu nhập không gian giới chỉ. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, có thể mang về trong tộc, hướng lên trời đạo hiến tế, dùng với đề thăng thập phương ảnh nhân tộc khí vận. Ai, ngay tại Lận Nguyên Phi chuẩn bị lúc rời đi, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, giống như nghe được cái gì, cầm ra một thanh linh phù, cảnh giác nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu, Thạch Diễm chậm rãi đi ra, một mặt cười uyển chuyển, nhìn Lận Nguyên Phi ánh mắt, giống như đang thưởng thức vừa xong đẹp hàng hóa. Là người hay quỷ? Lận Nguyên Phi phát giác được không thích hợp, tựa như là người, quỷ vật sao huyệt làm sao sẽ có người? Vận dụng thiên phú thuật, cả người hòa tan thành cái bóng, sắp trốn. Đối với cái này, Thạch Diễm võ cốt hấp lực hiện, nháy mắt đem Lận Nguyên Phi bóng đen phá mất, hút tới trước người 1 mét, lăng không đình trệ, trong mắt, hoang thổ khí tức hiền, đại hoang lục tự mê hồn kinh dưới, nhẹ nhõm đem Lận Nguyên Phi khống chế, đem mộc châm giao cho ta, đem nuốt mạc mặt nạ giao cho ta, địa y, không gian giới chỉ, sau đó nói cho ngươi chính mình hết thảy, mê hồn dưới. Thạch Diễm nói cái gì? Lận Nguyên Phi làm cái gì? Thạch Diễm nhẹ nhõm cầm tới cái kia hơi có uy hiếp mộc châm. Là một cái có thể đả thương chiến văn cảnh bảo vật. Đối với hắn vô dụng, không bằng tự thân, nhưng có thể bán cái tốt giá cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục